tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nó quyết tâm làm thanh niên nghiêm túc một lần nên nó học rất chăm luôn, không còn lơ mơ ngủ nữa mà chăm chú nghe Giả Ngọc đã ó phăng luôn qua quán làm bù cho tối qua bỏ về sớm để đưa nhỏ đi diễn. Nhưng mà hình như trời không chiều ý người hay sao mà lúc nó chuẩn bị đi thì chợt có ai cô cho nó. Rút con Nokia ra nhìn, đang định quát xem đứa nào dám làm trễ chuyện đại sự của nó thì giật cả mình, trên màn hình điện thoại hiện lù lù chữ lắp mom, nó biết là mẹ gọi cho nó, sao mẹ lại gọi vào giờ mày nhỉ, có chuyện gì chăng? Thôi kệ, mẹ gọi chứ ai gọi đâu mà nghĩ linh tinh. Cầm máy lên nghe thì cái giọng ấm áp của mẹ vang lên. Chấm, Mon à, mẹ nè, giờ con có bận học không, mẹ có chuyện muốn nói cho con. Nó thì có bận đấy, nhưng không phải là bận học. Dạ con không bận chi đâu mẹ à, có chuyện gì mẹ cứ nói đi. À, kéo dài hơi, chẳng là, làm sao hả mẹ, việc gì mà mẹ ấp úng thế, hay là nổi. Nó bỏ ngắt câu vì không muốn nói tiếp, nó sợ cái điều nó đang nghĩ trở thành sự thật. À không, chẳng là mẹ muốn cho con biết em con. Vãi, tự nhiên chui đâu ra đứa em vậy? Nó về Việt Nam được mấy ngày rồi đấy. Quát, cái gì hả mẹ, nó về rồi sao, con tưởng nó vẫn ở Canada học cơ mà. Ừ, nhưng con quên rồi à, em con nó nói học hết năm 2 phổ thông bên đấy rồi về đây học còn gì. Mẹ nó giải thích, sucks, nó nghe thế thì thấy mình vô tâm quá, sao lại không nhớ chứ, mà bây giờ qua tháng 12 rồi còn học hành cái lỗi gì. Vậy à mẹ con không nhớ, mà nó về sao mọi người không bảo gì con, bây giờ mới thông báo vậy. À mẹ xin lỗi tại mẹ bận việc công ty nên quên không nói với con. Thôi, không sao đâu mẹ, mà em nó về thì học ở đâu hả mẹ, lại trường Dragon Red sao? À không, em con nó vào SG rồi đó, mẹ. Cái gì, nó vào SG làm gì hả mẹ? Nó nhảy ngược lên khi mẹ nói con nhỏ ma mãnh, em nói ý, vào SG. Con nghe mẹ nói đã mon, mẹ định cho nó học trường ở nhà nhưng nó không chịu cứ lằng lặc đòi vào SC, mà con biết tinh em con rồi đó, ngang như con luôn, mẹ nói và nội nói thế nào cũng không nghe, lên đành để nó vào, mà em nó vào được 2 ngày rồi đó mà vẫn chưa liên lạc cho con sao. Con đã thấy nó cô gì cho con đâu, mà mẹ nha, mẹ để nó vào đây làm chi, nó quậy như thế, vào đây ai mà quản nổi. Mẹ biết nhưng nói nó có chịu nghe gì đâu, rồi giờ sao mẹ, nó ở đâu học ở trường nào dai. À, em con nó ở cái nhà ở quận 6 đó, mẹ cho em con vô học trường quý tộc Royal Hồ Chí Minh Academy. Là trường Lê Hồng Phong mình chém tên đó. Vâng, mà giờ cũng gần hết kỳ 1 rồi mà sao, nó mới đi học vậy mẹ. À, em con nó bận một số việc nên giờ mới vô học được. Vâng, còn việc gì không mẹ? Thế thôi con ạ, mẹ chỉ gọi để nói thế thôi, mà con ăn uống phải đầy đủ nha con. Dạ vâng, mẹ yên tâm, mà mẹ hỏi thăm nội hộ con nha. Ừ, mẹ biết rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Thôi mẹ phải đi họp rồi, mẹ cúp máy đây. Dạ, bye mom, nói xong thì nó nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng. Tốt, tốt, biết là mẹ đã rồi. Bỏ điện thoại vô túi mà nó nghĩ ngơi không yên. Con nhỏ này vào SC làm cái gì không biết, sao không học ở nhà đi cho rồi, lại còn bày đặt vào đây học vẽ sự thiệt. Mà sao nó không gọi ình chứ, nhỏ này lại định giả thần giả quỷ gì đây trời, mà mình quên không hỏi mẹ số con bé rồi, tối rảnh gọi mẹ lấy số con này gọi hỏi mới được xem con này định làm cáu cho mèo gì. Thôi tối tính sau, giờ phải chạy ra quán đã, cách chương.